Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 252, cửa sắt. Năm người bên trong, có một người đã mất đi sức chiến đấu, còn thừa lại bốn cái. Không thể cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian. Nếu như lại có mới người gia nhập, ta có thể sẽ rơi vào xa luân chiến bất lợi trong đó. Bởi vậy, nhất định phải chủ động xuất kích. Tiền Thương Nhất lập tức đã tìm được chính mình mục tiêu kế tiếp. Còn lại bốn người, toàn bộ cầm trong tay duệ khí. Bất quá lại có một chút phân biệt. Đó chính là bọn họ vũ khí có dài có ngắn. Dáng dấp là đốn củi đao bổ củi. Mà ngắn thì là phổ thông dao gọt trái cây dài ngắn. Hắn để mắt tới mục tiêu là cách mình gần nhất hai người, trong đó cầm trong tay trường đao một cái. Kia, đối phương vung đao bổ về phía Tiền Thương Nhất. Trong tay lực đạo 10 phần. Hiển nhiên muốn một đao giải quyết trận chiến đấu này. Chỉ là, hắn một đao kia lại chặt hết rồi. Vô luận là tốc độ phản ứng hay là thân thể cân đối năng lực, Tiền Thương Nhất đều xa xa mạnh hơn so với người này. Tránh thoát một đao kia về sau, Tiền Thương Nhất trong tay côn sắt trở tay đánh vào đối phương trên cổ tay. Đối phương bị đau, trường đao trong tay rơi trên mặt đất, phát ra bang thanh âm. Giữa lúc Tiền Thương Nhất dự định tiếp tục truy kích thời điểm, đối phương bên cạnh cầm trong tay đoạn đao nam tử xông về phía trước. Tại không trung vẫy một đao, một mặt là dự định bức lui Tiền Thương Nhất, một phương diện khác cũng là dự định thử thời vận. Nếu như Tiền Thương Nhất lòng tham, như vậy hắn một đao kia là có thể vạch phá Tiền Thương Nhất mặt. Có lẽ sẽ còn là vết thương sâu tới xương. Tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới, Tiền Thương Nhất không có khả năng cùng đối phương tiến hành thay máu. Chuyện này với hắn đến nói căn bản không có lời. Cho nên hắn không có tiếp tục tiến công, mà là lui về sau nữa một bước. Một bước này, nhất định phải lui. Thế nhưng là này vừa lui, càng nhiều địa phương liền bị nhường lại. Nói một cách khác, nguyên bản có thể một người thủ một cánh cửa. Hiện tại Tiền Thương Nhất đã cách xa cánh cửa này. Căn bản là không có cách lại lợi dụng địa thế tới làm ra lấy ít thắng nhiều phòng thủ. Tại này tranh thủ thời gian thời khắc, Tiền Thương Nhất cũng ý thức được tình cảnh của mình. Một khi nhường ra này một vị trí, hắn có thể kéo dài thời gian biện pháp thì càng ít. Trong tay côn sắt trực tiếp bị ném ra ngoài, trực tiếp nện ở trán của đối phương bên trên, sau đó bắn ra, tả ra chiến lực lần nữa giảm bớt một người. Hiện tại còn thừa lại ba người, một người trong đó trong tay đã mất đi vũ khí. Bất quá chỉ cần cho hắn một giây đồng hồ thời gian, hắn là có thể lần nữa từ dưới đất nhặt lên. Thế nhưng là, Tiền Thương Nhất cũng không có cho đối phương này trong lúc nhất thời. Không có vũ khí, người này cũng chính là khoảng cách Tiền Thương Nhất gần nhất một người. Đơn giản là lấn thiện sợ ác không phải sao? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu, đồng thời móc ra chính mình mang theo người dao gọt trái cây. Đây là hắn vì phòng ngừa lần nữa bị vây công mà một mực mang theo người vũ khí. Tuy là lực sát thương bình thường, thế nhưng là tại một ít thời điểm mấu chốt, xa so với tay không tấc sắt có dùng đến nhiều. Theo bên phải từ ngồi xuống, một cái vết máu xuất hiện ở trên người đối phương, thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng là chân chính tạo thành tổn thương lại không sâu. Bất quá, đây chính là Tiền Thương Nhất cần có hiệu quả, hắn cần chính là lực uy hiếp. Hắn một chiêu này hù dọa rất nhiều người, càng quan trọng hơn là hù dọa cách mình gần nhất hai người. Tại đối phương kịp phản ứng phía trước, Tiền Thương Nhất đem dao gọt trái cây đổi được tay trái. Tiếp theo nửa ngồi xuống tới, đem trên mặt đất trường đao cho cầm tại trên tay. Trong quá trình này, đầu của hắn từ đầu đến cuối không có bên dưới. Còn đứng ngay đó làm gì? Tả Tân tức giận, thanh âm của hắn tỉnh lại cầm trong tay hai thanh đoản đao người nhà họ Tả. Hai người này bởi vì vũ khí chiều dài không đủ nguyên nhân, cho nên cũng không có công kích tại phía trước nhất. Một người đều không đối phó được. Chẳng lẽ các ngươi chưa ăn cơm hay sao? Lão tử hận nhất chính là nuôi phế vật. Cái này gọi thường sóc có thể ném này nọ, các ngươi liền không thể ném này nọ. Các ngươi một người ném này nọ, một người khác xông đi lên ôm lấy hắn. chẳng lẽ còn lại biến thành dạng này? Thật mẹ nó, còn không bằng đi đớp cướp. Tả Tân cổ đều biến đỏ. Làm người đứng xem, hắn thấy phi thường rõ ràng. Chỉ là làm người lãnh đạo, hắn lại không để ý đến một điểm. Chính mình đến tột cùng có đáng giá hay không đắc thủ hạ vì chính mình bán mạng. Theo hắn người bên trong, có một phần là lắc lư đám người. Những người này chỉ bất quá muốn duy trì chính mình nguyên bản sinh hoạt. Cũng không phải là thật dự định liều mạng. Bọn hắn làm sự tình, bình thường chính là hỗ trợ góp cá nhân số, phất cờ hò reo, chân chính đánh nhau thời điểm. Bọn hắn căn bản không nguyện ý bên trên, cũng căn bản sẽ không lên. Bị lão đại của mình mắng về sau, hai người này tuy là tức giận, có thể năm người lấy nhiều khi ít, ngược lại bị một người giải quyết ba người. Loại tình huống này dù cho giải thích thế nào đi nữa cũng có vẻ tái nhợt. Trong hai người một người nghe lão đại của mình, đem trong tay đoàn đao ném tới. Chỉ là vừa mới Tả Tân lời nói tiền thương nhất cũng nghe đến. Tại đối phương làm ra hành vi này phía trước, tiền thương nhất liền đã làm ra dự phản ứng. Hắn lần nữa đóng cửa lại. Vừa rồi song phương tranh đoạt này nọ cũng đơn giản là cửa sắt quyền khống chế. Cửa sắt đóng lại một nửa. Đoàn đao đâm vào trên cửa thanh âm liền truyền vào tiền thương nhất trong tai. Đoàn đao rơi vào trên mặt đất. Bị cửa đẩy ra. Cửa sắt cuối cùng đóng lại. Không do dự. Tiền thương nhất trực tiếp cắm lên chèn vào. Đem cửa khóa trái. Trong lúc nhất thời. Trong phòng bên ngoài trở thành hai thế giới. Các ngươi sợ hãi sao? Tiền thương nhất hỏi người phía sau. Hắn vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến bịch một tiếng. Đây là cửa bị va chạm thanh âm. Có người đang dùng chân đạp. Bất quá, tiền thương nhất nhưng không có tìm đồ chặn cửa, mà là hít sâu hai cái. Tiếp theo mở cửa ra. Hắn vừa mở ra, một người liền vội vã chạy vào. Người này nguyên bản định lần nữa nặng nề mà đạp một cước. Thế nhưng là không nghĩ tới cửa đột nhiên mở. Thế là hắn tranh thủ thời gian giảm tốc. Kết quả liền biến thành loại tình huống này. Tiền thương nhất cũng không có khách khí. Trực tiếp một cước đá vào trên mặt. Đem người này đạp ra ngoài. Nếu không ngươi, tự mình đến đi. Tiền thương nhất nhìn xem Tả Tân. Ngữ khí trào phúng không cần nói cũng biết. Tả Tân chừng tiền thương nhất một chút. Không nói gì. Ta nghe Nghiêm Tiên nói ngươi là đồ hèn nhát. Khó trách hắn còn gọi ta không cần lo lắng ngươi tới. Sau khi nói xong, tiền thương nhất còn cố ý lộ ra một cái mỉm cười. Làm sao có thể, Nghiêm lão hắn, chấm ngoặc kép, nghe được tiền thương nhất. Phản ứng lớn nhất ngược lại là Nghiêm Văn. Chỉ là hắn vừa nói ra miệng, lập tức liền ý thức được tiền thương nhất muốn làm gì. Hắn dự định bắt giặc trước bắt vua. Đây là tối hôm qua tình huống lần nữa tái diễn. Chỉ là lần này không phải Thường Sóc chủ động xuất kích, mà là dùng ngôn ngữ chọc giận Tả Tân, làm cho đối phương tiến vào hắn cái bẫy. Vô luận như thế nào, đồng thời đối mặt một người, dù sao cũng so đồng thời đối mặt 40 người thân thiết quá nhiều. Nếu như ta là Tả Tân, nhất định sẽ cự tuyệt. Đối phương chọc giận ta lại như thế nào? Chỉ cần chiếm cứ nhân số ưu thế, căn bản không cần tự mình ra tay, hao tổn cũng có thể mài chết đối diện. Nghiêm Văn nghĩ thầm, trong lòng không tự giác đem chính mình bày tại tiền thương nhất mặt đối lập. Hừ, ngươi không phải liền là nghĩ gạt ta đi qua sao? Tối hôm qua bành lãi tên kia cũng chính là bị ngươi dạng này hù đến đi. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, ta ở giữa ngươi phép khích tướng. Ta sẽ đi qua một đao đem ngươi đầu chặt đi xuống. Sau đó nhét vào trên đường uy chó hoang. Tả Tân nói xong đưa tay phải ra. Đem đao của ta lấy ra. Úc, tiền thương nhất nhíu mày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.